Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2955, chương 2960, Lâm Chi Sơ xuất hiện. Ngươi, Hạ Minh như thế hùng hổ dọa người, khí Bạch Vô Song cũng là sắc mặt trầm xuống, cực kỳ tức giận, tình hình khó khăn, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bạch Vô Song nghiến răng nghiến lợi nhìn trước mắt Hạ Minh. Hôm nay, bọn họ 18 ban mặt mũi xem như mất hết. Ngày xưa, tại Hạ Minh hư hồn cảnh tam trọng thời điểm, bọn họ đều còn không phải người ta đối thủ. Bây giờ bị người ta đánh tới cửa, càng là bị hung hăng nhục nhã một phen. Cái này tại bọn hắn tới nói, cũng là thật sâu sỉ nhục. Bạch Vô Song trong lòng tức giận, nhưng không có ngăn trở Hạ Minh biện pháp. Gia hỏa này thật sự là quá mạnh, hắn cũng nghĩ không ra vì cái gì Hạ Minh thực lực sẽ tăng lên nhanh như vậy. Cái này cũng không tránh khỏi quá kinh khủng, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi muốn làm sao động thủ. Xoát, một thanh âm theo cái này bên trong thiên địa vang vọng, quanh quẩn tại cái này trên bầu trời. Lúc này không ít người đều là đồng loạt nhìn về phía một chỗ phương hướng. Vù vù, mấy đạo thân ảnh, ao ao là đứng lơ lửng trên không. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, cái này mấy bóng người chậm rãi rơi trên mặt đất. Ánh mắt bình thản nhìn qua Hạ Minh, chờ mọi người thấy rõ đạo thân ảnh này chốc lát. Bên trong thiên địa, đều là một tràng thốt lên. Lâm Chi Sơ. Người này thân mang hoa lệ quần áo, xem ra phong độ nhẹ nhàng, như một vị công tử văn nhã bộ dáng. Bộ dáng như vậy để không thiếu nữ hài đều là toát ra hâm mộ chi sắc. Bất quá nghĩ đến người này cùng Hạ Minh ở giữa mâu thuẫn, đây cũng là để mọi người một tràng thốt lên, lại là Lâm Chi Sơ. Lâm Chi Sơ vậy mà cũng tới, xem ra Lâm Chi Sơ là muốn trợ giúp Bạch Vô Song bọn họ ra mặt a. Các người chỉ sợ còn không biết a. Lâm Chi Sơ ra hỏa này thế nhưng là cùng Hạ Minh từng có thương lượng. Hai người ở giữa có chút mâu thuẫn. Trước đó còn định ra 2 năm ước hẹn. Cái này cách bọn họ hai ở giữa nhất chiến, tựa hồ chỉ có 1 năm. Còn có 1 năm a. Đáng tiếc, có điều ta nhớ được ngày xưa Hạ Minh bất quá mới hóa hình cảnh a. Tựa hồ còn không phải hư hồn cảnh a. Đúng vậy a, lúc này mới vẻn vẹn thời gian 2-3 năm, gia hỏa này thì tu luyện tới dạng này cảnh giới, thật đúng là khủng bố, cũng không biết hắn là tu luyện thế nào. Chúng ta mỗi tấn cấp nhất trọng đều cần 3-5 năm khổ tu, gia hỏa này ngược lại tốt, 1 năm tấn cấp tốt mấy trọng, thật là khiến người ta hâm mộ. Không biết lần này Lâm Chi Sơ xuất thủ, Hạ Minh có thể hay không dừng tay. Nói thật, ta ngược lại là thật rất muốn nhìn Hạ Minh cùng Lâm Chi Sơ ở giữa nhất chiến. Hai người này đều là thiên chi con cưng tồn tại, cũng không biết ai mạnh hơn một số. Ta cảm giác, nếu là ở cho Hạ Minh thời gian 1 năm, cái này Lâm Chi Sơ chỉ sợ chưa chắc sẽ là Hạ Minh đối thủ. Ta cũng như thế cảm giác. Hạ Minh tốc độ tăng lên quá nhanh. 1 năm tăng lên tốt mấy trọng. Chiếu vào như thế tiếp tục tăng lên. 1 năm về sau, làm không tốt Hạ Minh cũng là thực hồn cảnh ngũ trọng cao thủ. Ngoặc kép, các loại tiếng nghị luận cũng là lẫn nhau chập trùng vang vọng. Bọn họ đều là ánh mắt sáng rực nhìn trước mắt tình cảnh này. Bọn họ cũng rất muốn nhìn một chút. Hạ Minh cùng Lâm Chi Sơ ở giữa, đến cùng người nào càng hơn một bậc. Cuộc chiến đấu này có đánh nhau hay không? Nếu là Hạ Minh thật thắng Lâm Chi Sơ, thấp như vậy toàn khối chỉ sợ cũng muốn xoay người. Cái này tại năm đầu cấp tới nói, không có công việc tốt. Nhưng nếu là Hạ Minh thua, thấp như vậy toàn khối đem sẽ phải gánh chịu đến càng thêm mãnh liệt chèn ép. Thời gian cũng sẽ càng thêm khổ không thể tả. Là ngươi, Hạ Minh nhìn đến Lâm Chi Sơ chốc lát, trong đôi mắt lóe ra nguy hiểm quang mang. Sắc bén ánh mắt giống như một thanh kiếm sắc, hùng mãnh đâm mà ra. Một năm không thấy, không nghĩ tới ngươi vậy mà tăng lên tới mức độ này. Lâm Chi Sơ sắc mặt lãnh đạm nhìn lấy Hạ Minh, trong thần sắc mang theo một loại kiệt ngao, một loại miệt thị. Hắn thấy Hạ Minh bất quá chỉ là một cái hư hồn cảnh thất trọng gia hỏa thôi. Hắn chính là thực hồn cảnh cửu trọng cảnh giới, thực lực cường đại, Hạ Minh căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Dù sao giữa bọn hắn kém thế nhưng là chỉnh một chút một cái đại cảnh giới. Có phải hay không để ngươi cảm thấy rất thất vọng? Hạ Minh cười lạnh nói, thất vọng cũng không thất vọng. Lâm Chi Sơ cười nhạt nói, ngươi chỉ bất quá có chút vượt quá ta dự kiến thôi. Có điều, nói đến đây, Lâm Chi Sơ lại là nhạt tiếng nói, phế vật thủy chung là phế vật, cho dù là thực lực ngươi tăng lên, cũng như cũ không phải đối thủ của ta. Ông, lời vừa nói ra, Hạ Minh thân thể trên tuôn ra một chút lạnh ý, cười nhìn lấy Lâm Chi Sơ. Một bên Lạc Thiên Kiêu vội vàng thấp giọng nói, Hạ Minh không nên vọng động, hắn là thực hồn cảnh cao thủ, chúng ta không thể nào là đối thủ của hắn. Hạ Minh gật gật đầu, nhạt tiếng nói, ta nói qua, cùng các loại cảnh giới, giết người như giết chó, chỉ bất quá ta hiếu kỳ, người vẫn lấy làm kiêu ngạo cảm giác ưu việt là từ chỗ nào bên trong đến. Ta tu luyện đến bây giờ, bất quá hơn 10 năm, người chỉ sợ không chỉ có hơn 10 năm a. Soát, lời vừa nói ra, vô số người càng là xôn xao một mảnh, ào ào nghị luận Hạ Minh. Hạ Minh mới tu luyện vài chục năm, điều đó không có khả năng a. Thời gian mười mấy năm, cái này chẳng phải là nói hắn tại 20 mấy tuổi thời điểm mới bắt đầu tu luyện, cái này sao có thể? Vô số người đều là có chút không tin Hạ Minh, đến mức Lâm Chi Sơ cũng là không tin. Lâm Chi Sơ nhạt tiếng nói, mạnh được yếu thua, 18 ban hôm nay ngươi không thể lấy đi, hiện tại thối lui. Lâm Chi Sơ cũng không vì Hạ Minh lời nói nhi có chỗ động dung. Tại cái này thượng cổ đại lục, thực lực vi tôn, không nhìn toàn khối, nếu là nhìn tuổi tác lời nói, như vậy thì không phải thượng cổ đại lục. Nếu như nói, ta hôm nay không phải muốn bắt lại 18 ban đây. Hạ Minh tiến lên trước một bước, hai đạo ánh mắt đột nhiên bắn ra. Trong lúc nhất thời, hai người ánh mắt đối đụng nhau, bốn phía nhiệt độ đều là hạ xuống mấy phần. Mọi người tất cả đều là lạnh run, nhịn không được lui lại một bước. Vậy cũng đừng trách ta xuất thủ hiện tại mạt sát ngươi. Lâm Chi Sơ nhạt tiếng nói, trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa bầu không khí, cũng là tại thời khắc này, biến đến vô cùng khẩn trương. Bọn họ đều là động dung nhìn trước mắt Hạ Minh. Trong lúc nhất thời bọn họ cũng muốn nhìn một chút Hạ Minh sẽ như thế nào vỡ tuyển. Hạ Minh nhấp nhô nhìn qua Lâm Chi Sơ, thể nội linh khí cũng là lặng yên phát ra, xem ra ngươi là muốn sớm nhất chiến. Cảm nhận được Hạ Minh thể nội liên tục tăng lên khí thế, Lâm Chi Sơ cười nhạt nói, ngươi không phải đối thủ của ta, sớm nhất chiến sẽ chỉ làm ngươi chết càng nhanh, ngươi còn có thời gian 1 năm, có thể từ từ sẽ đến. Có điều, nói đến đây, Lâm Chi Sơ khóe miệng vẩy một cái, cong lên một đạo nho nhỏ đường cong, cho dù là 1 năm về sau, ngươi cũng không phải đối thủ của ta, 1 năm này cũng bất quá là kéo dài hơi tàn thôi. Thật sao? Hạ Minh hít sâu một hơi, lộ ra một vệt ý cười, biết rõ Hạ Minh người, đều biết, giờ khắc này Hạ Minh giận, Hạ Minh càng là bình tĩnh, trong nội tâm liền càng thêm phẫn nộ, xem ra ngươi đây là bức ta sớm đánh với ngươi một trận a. Hạ Minh thật sâu thở dài một hơi, liếc Lâm Chi Sơ liếc một chút, trong mắt xen lẫn một chút lạnh lùng cùng lạnh lùng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.